Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, ta thích ngươi. Ngân Nguyệt Thành, lành lạnh trong sương mù, cự chỉ hư ảnh từ trên trời giáng xuống, từ Tứ Lương gắt gao cắn răng, trên trường kiếm từng đạo hắc quang bỗng nhiên mạnh mẽ, phát ra như khóc giống như tố ai oán âm thanh, bỏ hướng cái kia hư ảnh, lượn vòng lấy. Như là rắn bình thường chậm rãi nắm chặt. Chợt, truyền đến liên tiếp bọt biển tiếng nổ tung âm. Ngươi đến tột cùng là. Từ Tứ Lương trợn mắt hốc mồm. Từ khi thu hoạch được lực lượng này về sau, còn là lần đầu tiên thất bại, mà ép ở trên người hắn ngón tay là như vậy nặng nề, làm hắn khuôn mặt vặn vẹo, ngạt thở mà sợ hãi. Hắn nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía vậy mình xem làm kiến hôi tồn tại. Tiểu Điềm Điềm đệ đệ, cái kia trong truyền thuyết Vân Thiên Đao Quân, cái kia chính đạo suy yếu sâu kiến, cái sau lặng im, chính mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên hắn, cái kia thần sắc tựa như chùa miếu bên trong điện thờ thượng Phật giống, hạ cực trên ngón tay chính quấn quanh lấy 6 đạo khí tức. Huyền diệu sâu hối, lệnh người không cách nào nhìn thẳng. Phương pháp này, tên là lục nguyên đạo thiên, lật tay thành mây trở tay thành mưa, nhưng thao túng giữa thiên địa, phong địa thủy hỏa quang ám, 6 nguyên, hóa mà vì một, thì gần như thiên ý, thiên nếu như có ý, kỳ thật phàm tục có thể chống đỡ, mà ngón tay này, liền là thiên ý, hắn nhẹ nhàng bấm tay, hướng về không khí đè xuống, cái kia cự chỉ hư ảnh cũng theo đó rơi xuống. Một cỗ không thể chống cự trọng lực truyền lượt từ Tứ Lương quanh thân. Hắn chỉ nghe được xương cốt vỡ vụn, gan phá vỡ, sau đó trước mắt một mảnh huyết hồng, tiếp theo là vô biên hắc ám. Không, hắn điên cuồng giằng co, phát ra mềm yếu bất lực kêu rên. Phốc, ngón tay đè xuống, giống như là đè chết một cái hút đầy máu con muỗi. Mà một cỗ huyết tiễn trực tiếp nổi lên. Một bên quần hùng nhóm nhìn xem cái này uyển như thần linh lực lượng. Trong lòng tràn đầy chấn kinh, hoang mang, sợ hãi. Trong lúc nhất thời vậy mà đều trở nên yên lặng. Không biết nên làm thế nào cho phải. Mà quanh mình cấm binh tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Vậy giống như thủy triều điên cuồng lui tán. Diệp Tiêu nhìn xem cái kia độc thân đứng đấy thiếu niên. Nhịn không được tiến lên 2 bước. Run rẩy nói. Hạ công tử, thiếu niên quay đầu, Diệp Tiêu thấy được hắn toét ra tiếu dung, cùng trắng hếu răng nanh. Công tử, Diệp Tiêu đột nhiên có chút run rẩy bắt đầu, nàng đầu gối vậy sợ run. Đột nhiên, trước mặt cái này thiếu niên biến đến vô cùng lạ lẫm. Ngươi thật ngốc, để ngươi đừng đến, ngươi còn muốn đến, tội gì khổ như thế chứ? Chẳng biết lúc nào. Hạ cực lại nhưng đã xuất hiện ở nàng bên cạnh thân. Ôn nhu vuốt ve mặt nàng bàng. Sửa sang nàng bị mồ hôi xối mà dán tại trên trán phát. Giống như là ca ca vì nghịch ngợm muội muội chảy vuốt tóc. Hắn thản nhiên nói. Người nấu cơm không sai. Cho nên ta sẽ để cho ngươi mặt sống sót. Diệp Tiêu đột nhiên nhịp tim cấp tốc tăng tốc. Nàng phúc trí tâm linh rít gào lên nói. Hạ công tử. Ta cái gì đều nguyện ý làm, cái gì đều nguyện ý, ta chết vậy nguyện ý. A, vì sao? Hạ cực thản nhiên nói. Hắn nhìn xem thiếu nữ đã tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Cùng thiếu nữ trong con mắt chiếu rọi lấy tóc, cái kia cớ phát tạo thành quỷ dị địa ngục. Trong thành phong thanh còn tại, nhưng là chung quanh đã tĩnh lặng im ắng. Tóc dài giống như một căn căn sắc bén sắt ám sát. Lấy thiếu niên làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng lôi ra thậm chí trăm dài 10 mét độ. Đem trước còn đang nói chuyện, đang chiến đấu quần hùng nhóm toàn bộ xuyên mà bắt đầu. Bơi thị 4 hùng 4 phía cự thuẫn cũng bị tóc xuyên qua. Cái kia tấm chắn có thể ngăn lại vô số cung nỏ kích xạ. Thậm chí bị núi cao đá rơi nện xuống. Vậy sẽ không phát sinh một điểm biến hình. Thậm chí có thể đem lực lượng chảy phẳng. Giảm bớt người sử dụng nhận trùng kích. Cái kia cự thuẫn từ tinh thiết tăng thêm kim loại hiếm. Danh thơm tượng, dựa theo kỳ thư, thiên công tạo vật, trang trước bản thiết kế. Tốn thời gian 3 tháng chế tạo thành. Chỉ là dù vậy, nhưng cũng vậy y nguyên bị cái này bỗng nhiên đâm ra tóc đen triệt để xuyên thấu. Giống như giấy mỏng, Diệp Tiêu con ngươi trừng lớn. Trong đó tràn đầy không dám tin, sợ hãi. Nàng bị trước mặt bộ này tình hình hù dọa. Nhưng nàng không phải là đồ ngốc. Sẽ không đi hỏi, ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy, loại vấn đề này. Nàng cảm thấy mình cơ hội tới. Cảm thấy mình từ nhỏ đến nay, vẫn muốn mạnh lên mộng rốt cục có thực hiện đường tắt. Nàng gắt gao nắm chặt song quyền. Tùy ý bén nhọn móng tay bóp nhập lòng bàn tay. Sau đó hít sâu dùng cái này bình tĩnh. Vì sao? Hạ Cực lại nhàn nhạt hỏi một bàn. Bởi vì, ta thích ngươi. Diệp Tiêu run rẩy đem lời nói ra miệng. Mẫu thân của ta chết rồi. Phụ thân chết rồi. Gia tộc không cần ta nữa. Ta còn lại chỉ có ngươi. Ngươi còn ôn nhu như vậy. Nói đến ôn nhu thời điểm, Diệp Tiêu mặt càng thêm trợn nhìn. Nàng trong con mắt còn tỏa ra toàn bộ địa ngục. Cái từ này nói ra liền chính nàng cũng không tin. Hạ Cực trừng mắt nhìn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắn lặp lại một bàn. Ưa thích. Sau đó trầm ngâm chốc lát nói. Người ý tứ là muốn cùng ta sinh sôi hậu đại. Cũng được. Ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Dù sao ta sớm muộn cần nếm thử. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền hôm nay a. Nếu ngươi không việc gì, cũng có thể vì ta sinh hạ dòng dõi. Cái kia từ nay về sau, ngươi liền là thê tử của ta. Ta từ biết yêu ngươi, hứa ngươi vinh hoa phú quý, tiêu dao vạn thế. Hai tay của hắn thuận lên trước mặt thiếu nữ vòng eo có chút rời xuống. Vượt qua tơ vàng đai lưng, vượt qua vớ đen váy ngắn, rơi xuống bọc lấy quần trắng hai bên trên. Sau đó ôn nhu ôm. Hướng mình dựa vào tới. Bên tai truyền đến thiếu nữ không che giấu được thở gấp. Diệp Tiêu cũng không ngăn trở. Nàng chỉ là rất khẩn trương. Lại cực kỳ kích thích. Thẳng tắp tóc đen bỗng nhiên rút về. Trong không khí truyền đến tê tê tê mì sợi hít vào thanh âm. Cùng một đám thân thể đã mất đi chèo trống mà nhao nhao rơi thanh âm. Tóc đen trên không trung khinh vũ bay lên. Rất nhanh bện thành một cái cách trở bên ngoài ánh mắt lều vải. Đem cái này đã là củi khô lửa bốc thiếu niên thiếu nữ đóng ở trong đó. Điểm nhẹ, hỗn tạp lấy sợ hãi thẹn thùng thanh âm ỡm ờ. Nhưng Diệp Tiêu trong con mắt đã không thấy được một tia sáng. Tóc đen lều vải mới đầu chỉ là nhẹ nhàng động lên. Nhưng rất nhanh, thì tăng nhanh tần suất. Tốc độ kia càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hóa thành đột nhiên run lên. Sau đó thì là triệt để an bình. Mấy phút sau, Hạ Cực chậm rãi đem đầu tóc thu hồi. Nhìn một chút trước mặt đã không còn tồn tại thiếu nữ. Thầm thầm thở dài. Quả nhiên là ta muốn quá nhiều. Xem ra, huyết mạch kéo dài vẫn là cần nhờ vậy liền thích hợp tỷ tỷ a. Đầu hắn phát bỗng nhiên đâm ra. Chính mình trái tim, lầy dính máu tươi sau trở lại lần, phóng xạ. Đem trước vừa mới chết đi, hoặc là còn chưa ngỏm củ tỏi quần hùng nhóm lần nữa xuyên, mà bắt đầu. Xì xì thử, thiêu đốt hòa tan trong thanh âm, Hạ Cực rút ra bên hông ngắn chuôi phi đao, nửa ngồi đến từ Tứ Lương trước mặt, suy nghĩ một chút, liền cắt vào hắn ra mặt. Qua một tiểu hội, Hạ Cực mang tới từ Tứ Lương mặt nạ ra người, nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy một bên, khiến cho triệt để ăn khớp. Sau đó hít sâu một hơi, đồng thời xương cốt truyền đến xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm. Vô số khí lưu hóa thành con chuột nhỏ sửa đổi lấy trong cơ thể. Tiến hành đủ loại phức tạp biến hóa. Hắn cúi người, tùy ý đem mình Hồ Nguyệt Trường đao, cùng hai thanh đoản đao thu hồi, treo ở một viên trên cây hòe. Sau đó quơ lấy từ Tứ Lương nguyên bản bội kiếm, thay đổi một bộ tà mị thần sắc, hơi chút dừng lại. Liền cười hướng sương mù chỗ sâu đi đến. Hiện tại, cái thành phố này, đã biến thành hắn bãi săn, mà chết đi người, đem hóa thành hạo kiếp nuôi điểm, làm cho càng ngày càng mạnh, cho đến thực sự trở thành có thể ma lâm thiên hạ. Họa loạn nhân gian, một cái tiểu mập chim, Hạ Cực liếm môi một cái, trong lòng tràn đầy nhàn nhã cảm giác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.